Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 319, Đấu sĩ Chí Tôn. Góc truyện audio.com. Vận may của bà đã trở lại rồi. Alithis khẽ cười khẩy một tiếng. Toàn bộ cơ thể của cô ta được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vỏ quýt. Pyrogenics, một trong những kỹ năng mà Alithis thường dùng. Hơn nữa kỹ năng này còn khiến cho ngọn lửa trên cơ thể của cô ta càng thêm mãnh liệt. Blay, Alithis đẩy hai tay ra phía trước. Sau đó bắn một tia sáng giống như laser ra. Energy siêu của Ancient One có thể dễ dàng cản trở một lực công kích mạnh như vậy. Nhưng nó lại khiến cho bà ấy bị bắn ngược ra phía cửa. Tuy nhiên việc này coi như là đã giúp cho Ancient One một tay. Trong căn phòng có rất nhiều cạm bẫy và ma trận mà Ancient One không biết. Tuy những thứ này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó lại khiến cho bà ấy cảm thấy bó tay bó chân. Mà cặp song sinh Ereda lại không phải là loại đối thủ mà có thể chần chừ trong lúc giao đấu với bọn họ. Cho nên việc bị bắn ra bên ngoài lại có thể xem như là giải phóng cho bà ấy. Pháp sư Ancient One đứng chắp tay ở giữa đường. Ở trên người của bà ấy có một loại phong phạm của các vị cao thủ. Vô cùng uy phong, thế nhưng chỉ có bà ấy mới biết được bản thân mình lúc này khó chịu như thế nào. Bởi vì đang có một nguồn nhiệt đang di chuyển khắp cơ thể và không ngừng đốt cháy thể lực của bà ấy. Flame Tat, một loại phép thuật mạn tính và ẩn núp. Mỗi lần Alithis tấn công thì cô ta sẽ đưa nó vào bên trong cơ thể của kẻ địch. Lúc đầu thì tác dụng của loại pháp thuật này cũng không rõ ràng. Nhưng khi số lần tấn công tăng lên thì nó sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng có thể thiêu đốt kẻ địch từ bên trong và khiến cho họ trở thành tro bụi. Bóng tối luôn tồn tại ở bên dưới ngọn lửa. Cặp song sinh cũng bước ra khỏi căn phòng. Sacrolas trực tiếp cầm đao xông lên. Sau đó sử dụng Shadow Blade, một trong những kỹ năng mạnh nhất của cô ta. Hai cây đao được bao phủ bởi một tầng ám ảnh màu đen. Mỗi khi cây dao giơ lên đều tạo ra một luồng ánh sáng hồ quang. Thế nhưng lần tấn công này của Sacrolas lại không thu được hiệu quả giống như người chị em của mình. Chỉ thấy Ancient One rất dễ dàng né tránh được sự tấn công của cô ta. Biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đây cũng không có thể làm khó được bà ấy. Thậm chí bà ấy còn có thể tiến hành phản kích, lúc này thì lại đến lượt Sacrolas rơi vào thế yếu. Bà ta đổi tên thành đấu sĩ Chí Tôn luôn đi. Cuối cùng thì Ivanson cũng có thể thở dài một hơi khi nhìn thấy ba người bọn họ đi ra bên ngoài. Cho dù hắn đã dùng ma pháp để nâng cấp căn phòng của mình nhưng nếu ba người bọn họ dốc hết toàn lực để quyết đấu thì căn phòng đó của hắn cũng có khả năng bị phá hủy. Sau khi chê bai Ancient One tuy thiên phú cao nhưng lại không biết cách dạy dỗ học trò thì Ivanson cảm thấy bản thân hắn cũng nên xuất hiện rồi. Vừa nghĩ đến đó thì hắn ta liền bước ra khỏi căn phòng. Nhưng McLe lại nhanh chóng đứng cản ở phía trước mặt Ivanson. Trong tay còn cầm hai con dao chặt củi. À mà không, là hai con dao thái rau. Claire, cô muốn ra tay với tôi sao? Khi nhìn về phía hai con dao ở trong tay đối phương thì trong lòng của Ivanson cũng khẽ run lên. Ivanson, tôi chỉ không muốn anh tiếp tục đi sai đường mà thôi. Claire vô cùng bi thương. Anh dừng tiếp tục trầm mê vào những lời dụ dỗ của hai người phụ nữ kia nữa. Ác ma là loại sinh vật không thể tin tưởng được. Trong suy nghĩ của Claire thì con đường mà Ivanson đang đi lúc này. Cùng với việc anh ta trở thành một phù thủy hắc ám cũng là vì hai người phụ nữ kia. Nhưng những lời này khi vào trong tai của Ivanson thì lại biến thành một ý khác. Hắn ta không khỏi chột dạ. Chẳng lẽ cô bé ngốc này lại nhìn ra manh mối gì rồi? Cuối cùng thì Ivanson chỉ có thể gân cổ lên nói. Tôi là một thuật sĩ, cho nên việc ở cùng với ác ma là chuyện bình thường. Nhưng tôi tin về bản chất thì anh cũng là một con người lương thiện. Claire tiến lên một bước rồi nói. Nhưng có một vài chuyện không phải chỉ cần cô lương thiện là có thể giải quyết được. Ivanson nhìn về phía Claire rồi nói. Hơn nữa tôi cũng không biết những loại phép thuật làm hại con người. Trừ phi là anh giết chết tôi, còn không thì tôi sẽ không nhường đường. Những lời này của Claire vô cùng kiên định. Tôi không thể để anh tiếp tục đi sai đường nữa. Quay đầu đi, lúc này vẫn còn kịp. Lúc đầu thì Ivanson chỉ cúi đầu không nói lời nào. Nhưng vài giây sau thì hắn ta lại nhanh như chớp xuất chiêu. Ivanson không muốn chiến đấu với Claire nên chỉ có thể ném con địa ngục khuyển hắc về phía cô ấy. Lúc đầu thì Claire còn cho rằng bản thân mình đã có thể thuyết phục được Ivanson. Nên khi thấy đối phương ra tay thì cô ấy còn chưa hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Làm sao? Chẳng lẽ những phù thủy hắc ám như các anh cũng đã bắt đầu sử dụng Husky làm ám khí sao? Gâu, tiếng chó sủa vang lên làm cho con dao chặt củi ở trong tay của Clét gãy làm nhiều mảnh. Thân thể cũng vì thế mà chấn động. Sau đó thì cô ấy lại cảm giác được bản thân mình không có cách nào có thể sử dụng ma lực trong cơ thể của mình. Sau khi sử dụng phép thuật phong tỏa thì địa ngục khuyển hắc liền lập tức đứng sang một bên. Bình thường nhìn con chó này trông có vẻ ngu ngốc nhưng trên thực tế thì nó vô cùng thông minh. Hắn ta đã sớm biết ông chủ của mình có mối quan hệ không bình thường với người phụ nữ này. Nói không chừng thì trong tương lai, người phụ nữ này sẽ trở thành bà chủ của hắn. Nên nếu như bây giờ mà đắc tội với cô ấy thì bảo bối của hắn sẽ khó mà giữ được. Cho nên khi sử dụng loại pháp thuật phong tỏa này hắn cũng đã đắn đo rất tốt. Có thể chặt đứt mối liên hệ giữa con người với phép thuật nhưng lại không làm ảnh hưởng đến cơ thể. Không chỉ có thế, hắn ta còn không dám dùng nguyên hình của bản thân để tránh dọa sợ bà chủ tương lai của mình. Quả nhiên loài chó chính là người bạn tốt nhất của con người. Ivanson khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi phải cảm thán một câu. Cuối tháng này sẽ tăng thêm đồ ăn cho cậu. Anh đã làm gì với tôi? Việc không cảm ứng được ma lực trong cơ thể làm cho Claire thấy không thoải mái. Tôi chỉ muốn cô nghỉ ngơi một chút thôi. Ivanson nói xong liền thi triển một lời rủa suy yếu lên trên người của Claire. Sau đó vội vàng tiến đến ôm lấy đối phương trước khi cô ấy ngã xuống. Trong cơ thể của các pháp sư đều có hai loại năng lượng. Một là thể năng vốn có trong cơ thể, một là ma lực do bọn họ tu luyện mà thành. Cho nên nếu muốn thi triển loại rủa suy yếu này lên trên cơ thể của Claire thì trước đó hắn phải phong tỏa ma lực của cô ấy. Ivanson bế Claire về phía ghế sofa. Khi mà hắn định rời khỏi thì liền nghe được tiếng nói yếu ớt của Claire. Đừng tiếp tục đi sai đường nữa. Quay đầu đi, tôi tin anh, yên tâm. Ivanson gỡ những sợi tóc còn vướng trên mặt của Claire xuống một cách ôn nhu. Sau đó cười nói. Tôi sẽ không để cô phải thất vọng. Bây giờ thì thời gian chính là món đồ xa xỉ mà bà không thể có được. Bởi vì vẫn không chiếm được ưu thế cho nên Sacrolas liền nổi giận. Sau đó cô ta liền sử dụng Shadow Image để biến ra bốn cái ảo ảnh màu đen. Giống hệt bản thân mình. Nhằm bao vây và liên tục tấn công Ancient One. Lần này thì Ancient One không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc trước. Bà ấy liên tục bị ép phải lùi về phía sau, nhưng mới lùi được ba bước thì bà ấy liền cảm thấy phía sau lưng mình có một nguồn nhiệt vô cùng lớn. Khi Ensign Hoan liếc nhìn về phía sau liền cảm thấy sợ hãi. Vì mặt đất phía sau lưng của bà ấy đều biến thành một biển lửa. Dung nham đang tràn ra khắp nơi. Một chiêu flame back này của Sacrolas đã hoàn toàn chặn hết đường lui của Ensign Hoan. Nhưng mà không ai có thể nghĩ đến việc Ensign One sẽ lựa chọn cách nhảy vào trong biển lửa để thoát khỏi sự vây công của Sacrolas. Vào đúng lúc này thì lại xảy ra biến cố. Trước khi Ensign One rơi vào trong biển lửa thì ở giữa không trung bỗng xuất hiện một cánh cửa màu vàng và bà ấy cũng rơi vào trong đó. Cũng ngay trong lúc đó thì phía sau lưng Alethis cũng xuất hiện một cánh cửa bí ẩn. Hơn nữa còn có một cây đao xuất hiện từ bên trong cánh cửa. Cách chương.